Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Tử linh chi tinh, chương 628. Tử linh chi tinh trước mắt điểm ấy tử linh sinh vật đối tuyết nguyệt tinh nhuệ tới nói không tính là nguy hiểm gì, nhưng là Đoạn Thu đã nói như vậy khẳng định là muốn một mình đến giải quyết. Vì cái gì bị thế giới quy tắc xưng là anh hùng nhiệm vụ? Kỳ thật chính là đối mạo hiểm giả liên tiếp khảo nghiệm. Chỉ cần trải qua khảo nghiệm đối tương lai khẳng định có trợ giúp. Mỗi người anh hùng nhiệm vụ cũng khác nhau. Chiến đấu loại chức nghiệp đều là giết chết quái vật gì loại hình. Mà luyện dược, thợ rèn thì là luyện chế thứ gì. Mà Đoạn Thu anh hùng cấp nhiệm vụ lựa chọn ở thời điểm này sơ khảo nghiệm chính là Đoạn Thu có dám hay không một mình đối mặt nguy hiểm mà ni một cái không biết. Thế giới, so tận thế còn tàn khốc hoàn cảnh, nếu như Đoạn Thu có thể ở trong loại hoàn cảnh này sống sót, đồng thời hoàn thành anh hùng nhiệm vụ, như vậy đối với tương lai tu luyện sẽ có tăng lên rất nhiều. Mà lại, hắn thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, khẳng định cùng phổ thông mạo hiểm giả anh hùng nhiệm vụ khác biệt. Chúng nữ cũng không tốt nói cái gì, bởi vì nếu như Đoạn Thu lựa chọn từ bỏ anh hùng nhiệm vụ rời đi. Như vậy tương lai khả năng tại cái nào đó giai đoạn rất khó tăng lên. Anh hùng nhiệm vụ khảo nghiệm chính là một người tiềm lực cùng có can đảm đối mặt nguy hiểm quyết. Tamani tại sao tới đến trên thế giới này tất cả chủng tộc cũng gọi là mạo hiểm giả. Nguyên nhân cũng không phải là giàu có tinh thần mạo hiểm. Mà là vì sinh tồn không ngừng đi thăm dò, tại thăm dò quá trình bên trong không ngừng mạnh lên, Đoạn Thu từ một cái nho nhỏ mạo hiểm giả từng bước một đi tới. Kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng có đến vài lần kém chút mất đi tính mạng, nếu như sợ hãi hắn là không thể nào thành lập Tuyết Nguyệt công hội. Anh hùng nhiệm vụ ở thời điểm này sơ, Đoạn Thu không có lựa chọn. Chỉ có thể trải qua cái này khảo nghiệm mà ni mà lại chính hắn phi thường rõ ràng thực lực mình. Có giao dịch hệ thống, coi như gặp nguy hiểm chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Các ngươi đi thôi, chờ ta ở bên ngoài, Đoạn Thu nói. Chúng nữ cũng biết lúc này không thể ép ở lại Đoạn Thu. Cho nên chỉ có thể rời đi, cũng không phải là chúng nữ không muốn ở chỗ này thăm dò. Mà là nơi này thật rất nguy hiểm, nhiều người như vậy tại sinh mệnh khí tức quá nồng nặc, sẽ hấp dẫn rất mạnh tử linh sinh vật, đến lúc đó đừng nói là Đoạn Thu cùng Hồng Y, ai cũng đừng hòng chạy, mà Đoạn Thu một người cũng không có cái gì vấn đề. Đem tự thân khí tức che giấu, liền xem như gặp tử linh sinh vật cũng có thể liều mạng một phen. Chúng nữ thông qua truyền tống trận lại rời đi. Lần này trên viên tinh cầu này chỉ còn lại Đoạn Thu một người. Mấy chục con gun trước đó đã nhận ra đám người sinh mệnh khí tức cho nên tụ họp tới. Đoạn Thu thấy thế triệu hồi ra tử huyễn liền xông tới. Gun đẳng cấp cũng không phải là rất cao. Đoạn Thu không có áp lực chút nào toàn bộ giải quyết. Không có tuôn ra trang bị. Chỉ có một ít hắc ám tệ. Đương nhiên mặc kệ là nhiều ít khẳng định đều sẽ thu lại. Góp gió thành bão đạo lý này Đoạn Thu cũng hiểu, bốn phía phi thường trống trải, duy nhất địa phương chính là cách đó không xa thiêu đốt lên hỏa diễm thành thị. Mặc dù chỗ nào nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng so tại trên bình nguyên phải tốt hơn nhiều. Cho nên mục tiêu thứ nhất chính là đi cách đó không xa thành thị. Một bên tiến lên Đoạn Thu một bên xem xét anh hùng của mình cấp nhiệm vụ. Đầu tiên là độc lập giết chết 1000 con tử linh sinh vật. Chưa hề nói cấp bậc, đây là đơn giản nhất, nhưng là còn có một cái yêu cầu chính là muốn giải quyết 10 con lãnh chúa cấp bậc tử linh sinh vật. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Tử linh sinh vật bên trong lãnh chúa cấp quái vật đều rất cường đại. Đoạn Thu nếu như muốn giải quyết lãnh chúa nhất định phải phi thường độ. Không phải sẽ hấp dẫn rất chỗ tử linh sinh vật tới xem xét. Phải biết, tử linh sinh vật cùng chủng tộc có chút đặc tính so sánh tương tự. Chính là ăn hết cái khác tử linh sinh vật đạt được tiến hóa. Cho nên tử linh sinh vật chủng loại rất nhiều. mà lại rất khó đối phó. Không cùng chủng tộc đồng dạng hướng phía đặc biệt phương hướng tiến hóa. Tử linh sinh vật tiến hóa phương hướng thiên kỳ bách quái. Năng lực gì đều có thể xuất hiện. Tóm lại chính là tử linh sinh vật rất cường đại, là tất cả mạo hiểm giả đều không muốn đối mặt sinh vật. Đoạn Thu tiến lên độ rất nhanh, trên đường đi gặp được tử linh sinh vật đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Rất nhanh cách đó không xa tàn phá thành thị liền hiện ra tại trước mặt. Và thành thị này phi thường to lớn, so thành Thiên Phong còn muốn to lớn. Cũng không biết nhiệm vụ bên trên nói tới cần tìm vật phẩm có hay không tại nơi này. Khoảng cách càng gần Đoạn Thu quan sát được tình huống cũng càng nhiều. Trên đường đi thấy được không ít thi thể, những thi thể này có nhân loại có tinh linh, thậm chí còn có đúc cùng một chút không thể nói danh tự chủng tộc. Những thi thể này cơ hồ đều là thánh cấp cường giả thi thể. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến vương cấp cường giả thi thể. Hun những này cấp thấp sinh vật là không có cách nào phá hư những thi thể này. Cho nên coi như thi thể để ở nơi đâu những này phổ thông tử linh sinh vật cũng không có cách nào hấp thu, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đoạn Thu tra xét mấy câu thi thể đều hiện, những thi thể này cơ hồ đều là vị trí trái tim bị đánh xuyên. Nhìn giống như là nhất kích tất sát đồng dạng, trên đường đi Đoạn Thu hiện trên trăm cỗ loại này thi thể. Ngoại trừ thánh cấp thi thể, còn có không ít thiên cấp thi thể, bất quá những thi thể này liền so sánh xui xẻo, rất nhiều thi thể đều chia năm xẻ bảy, có chút chỉ còn lại có nửa người, có nhiều chỗ chỉ có thể hiện một đầu cánh tay, một cái chân loại hình, tràng cảnh này phi thường khủng bố, còn tốt Đoạn Thu định lực tốt, không phải đã sớm điên mất rồi, Đoạn Thu đi vào thế giới này đã rất lâu rồi. Cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy tình huống. Cái này còn chưa tới thành thị liền có thể hiện nhiều như vậy thi thể. Liền xem như Thành Thiên Phong miêu tả hai tộc đại chiến tình huống đều không có thảm liệt như vậy. Kia là chủng tộc, Đoạn Thu nhìn cách đó không xa một con to lớn thi thể tự nhủ. Bởi vì khoảng cách quá xa. Tại tăng thêm trong không khí trôi nổi cho bụi nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng là vẫn đó có thể thấy được đại khái dáng vẻ. Cái này một con lớp 12 hơn 10 mét, hơn 50 mét to lớn trùng thi. Trùng thi đầu đâm vào trên tường thành, cao hơn 50 mét tường thành bị đụng hướng phía đằng sau lõm. Nhưng là cứ như vậy ngừng lại, hiển nhiên chặn, cái này trùng thi giống như là một con bị cắt đứt rết khổng lồ. Có rất nhiều chân, nhưng là đầu lại là hình tròn, nhìn liền phi thường cứng rắn, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, Đoạn Thu hiện không ít to lớn chủng tộc thi, trước đó bởi vì trong không khí cho bụi cho nên thấy không rõ. Hiện tại rốt cuộc biết tòa thành thị này đã từng đám người tại ngăn cản cái gì? Chính là đáng sợ chủng tộc, theo tiếp cận thành thị, Đoạn Thu hiện càng nhiều thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là vì chống cự chủng tộc xâm lấn mà chết đi. Lúc này Đoạn Thu rốt cục nhìn ra vì sao lại có hỏa diễm xuất hiện. Đây là một đống chủng tộc thi thể. Chính là những thi thể này tại thiêu đốt, thi thể bị chồng chất vào tạo thành núi nhỏ. Không biết cái gì hỏa diễm lại là sử dụng thi thể làm nguồn năng lượng đến thiêu đốt bất diệt. Đoạn Thu không có tiếp cận. Bởi vì khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được trong không khí nóng rực khí tức. Không có thiên cấp cường giả thực lực là không có khả năng tiếp cận nơi nào. Đây cũng là vì cái gì những thi thể này rất hoàn hảo. Chính là những này thiêu đốt đống lửa cản trở tử linh sinh vật. Hết chương.